Cố tiên sinh thân mến, chương 25, em xem xét cho rõ, là muốn anh phụ trách em, hay là em vẫn muốn phụ trách anh? Góc truyện audio.com, Cố Tấn Thần nói hai chữ, phụ trách, vô cùng rõ ràng, chữ ừ, sau đó cũng hết sức ổn trọng. Thời gian tí tách trôi, gương mặt thanh tú của Hạ Nhiễm dưới đống ngôn ngữ của anh gần mất đi huyết sắc. Hai tay đang ôm gối của Hạ Nhiễm đã cứng đờ, thân thể vì xê dịch về phía sau mà gối ôm trên chân cũng rớt xuống đất. Ông chủ, chuyện đùa này, không buồn cười chút nào. Cố Tần Thần nhếch mi, nghiêng đầu nhìn cô, bình tĩnh hỏi ngược lại, anh có nói là anh đang nói đùa sao? Hạ Nhiễm lắc đầu, đây là lần đầu tiên Hạ Nhiễm thấy anh không mặc âu phục tắm gội xong, lại có tư thái thanh nhã tao lịch, trên người anh có hương thơm nhàn, nhát, mùi vị thanh đạm. Mùi vị này không phải của thiếu niên bất kham, mà ở trên người ổn trọng như anh lại vô cùng phù hợp. Thanh âm nhỏ khàn, truyền tới bên tai, mang theo mị hoặc không nói ra lời, mỗi con chữ từ, đôi môi mỏng của anh phun ra, à, em cũng có thể cho rằng chưa có gì xảy ra cả. Hạ Nhiễm hất cằm, vô thức phản bác, sao lại có thể cho rằng không có gì phát sinh. Rõ ràng anh đã hôn em, không làm sẽ không chết, Hạ Nhiễm rốt cục cũng hiểu rõ chân lý này. Ông chủ đã mở miệng nói muốn phụ trách cô chẳng những không cảm kích còn, hoài nghi thành ý của người ta. Bây giờ lại đi truy cứu trách nhiệm, nghĩ đến đây, thanh âm hung hồn đầy lý lẽ của Hạ Nhiễm cũng nhỏ dần. Này, cái này, em không có ý nói anh phải phụ trách. Ách, thật ra cũng không phải ý là không cần phụ trách. Ai nha, em cũng không rõ mình đang nói gì nữa. Ý em là, ba câu hai lời, sự việc rất dễ giải thích, cô lại không nói, rõ được ý của mình. Hạ Nhiễm cúi đầu trầm mặc, mái tóc dài rơi hai bên, gò má, một tay nâng trán hỏi anh hiểu ý em sao? Lúc cô nói chuyện, Cố Tấn Thần đã đi tới gần, một tay để trên ghế sofa, chấm ans nghiêng người dựa nửa người vào ghế, hứng thú nghe cô nói một chuỗi những lời mà bản thân Hạ Nhiễm cũng không biết mình đang nói gì. Anh đánh giá cô, áo tê, sớt trắng rộng thùng tình, quần ngắn màu xám, cô cuộn tròn người càng thêm vẻ yêu kiều nhỏ nhắn. Tươi cười trên mặt anh như ẩn như hiện, nhẹ nhàng nói, anh nghĩ, anh không hiểu rõ. Câu trả lời của Cố Tần Thần giống như Hạ Nhiễm dự liệu, anh nói xong thì đầu cô càng cúi thấp hơn, anh đương nhiên không hiểu, em còn không hiểu mà. Bọn họ từ khi còn nhỏ đã bới móc khuyết điểm của nhau. Trong ký ức của Hạ Nhiễm, mỗi lần cô ham chơi trốn học đều bị Cố Tần Thần đâm chọc. Có những lúc cô nghĩ người lớn hơn cô 10 tuổi này, thiếu niên ưu tú, khiến cho mọi bậc phụ huynh trong đại viện đều phải khen, tại sao nói cười với tất cả mọi người nhưng lại lạnh nhạt nhíu mày với cô. Cho dù bây giờ, khi cô 20 tuổi, anh cũng đã 30, từ quá khứ tới hiện tại, sự tồn tại của anh có ý nghĩa gì với cô? Cô sợ hãi, lại tôn kính, bị anh áp bức đến buồn bực cũng sẽ hận anh tới nghiến răng, nghiến lợi. Bây giờ hai người họ tiếp xúc với nhau, sự ăn ý tăng tiến từng ngày, cô tận lực dùng một ánh mắt khác nhìn anh, coi anh chỉ là cấp trên của mình. Có điều, mới rồi anh vừa mới hôn cô. Cố Tấn Thần nhắm mắt lại, hầu kết chuyển động, thanh âm khàn khàn, hoặc là, đổi một góc độ khác, có thể giải thích là, em không muốn anh phụ trách nhưng nụ hôn vừa rồi không phải nói không có xảy ra là thật không xảy ra có. Đúng không? Phải, Hạ Nhiễm gật đầu, cô xoắn suýt cả nửa ngày chính là muốn nói ý, này. Lúc này, cô lại không tức giận như lúc nãy, mà rất kiên nhẫn nghe tiếp mấy lời anh nói. Cố Tần Thần nhàn rỗi rỗi một tay khác ra, nghịch nghịch đuôi tóc cô, khóe miệng hơi cong, vậy em phụ trách anh đi. Hạ Nhiễm giật mình, sao? Anh nói, phụ trách anh, động tác nhỏ nơi tay Cố Tấn Thần dừng lại, Hạ Nhiễm cũng ngẩng đầu, anh cũng thức thời thua tia lại, hỏi, em hôn anh rồi lại nói không phụ trách sao? Vẫn là, em cảm thấy anh sẽ không truy cứu, ai hôn anh, là anh hôn em mới đúng. Trên đời này không phải Hạ Nhiễm, chưa từng thấy ai vô lại, nhưng không có tên vô lại nào lại mang dáng vẻ bất phàm như người ngồi trước mặt cô cả. Trong lúc cô giận dữ mắng mỏ, Cố Tần Thần bình tĩnh bỏ tay ra, bày ra bộ dáng vô hại, ngữ khí lại nhẹ nhàng tự. Đắc tuy rằng đó là sự thật nhưng em cũng không cự tuyệt, không phải sao? Em, cô đúng là ăn phải hoàng liên mà khổ cũng không nói ra được. Hạ Nhiễm cảm thấy con người với tác phong nghiêm túc kiềm chế Cố Tần Thần, tất cả chỉ là vẻ ngoài hoa mỹ mà anh khoác lên thôi. Nhanh mồm nhanh miệng như vậy cô không thể so được. Hạ Nhiễm hít thở sâu, mở miệng phản bác, đó là do em quên mất, còn lần nữa, em chắc chắn sẽ cự tuyệt. Khẩu khí rất lớn, nhưng ngoài dự đoán của Hạ Nhiễm, khóe miệng Cố Tần Thần khẽ cong, nghiêm túc suy nghĩ một lát, đầu gật nhẹ, khẩn thiết nói, được vậy anh lại làm lần nữa. Động tác của anh rất nhanh, trong lúc cô chưa kịp kêu lên anh đã áp môi mình lên môi cô, mổ nhẹ một cái. Lần này, Hạ Nhiễm phản ứng nhanh thần kỳ, tay nhấc lên chuẩn xác vung tới, nhưng cổ tay nhỏ giữa đường lại bị người nắm lại. Cô đạp anh, cái người này, Lưu manh, anh nắm tay cô, khí lực rất lớn, cũng không cho cô tránh đi, hai mắt nhìn cô chằm chằm càng lúc càng phát sáng, nói, đây là thỏa mãn yêu cầu của em. Lưu manh, thanh âm của cô có chút nhỏ, một tay khác giãy giụa muốn đánh anh, cô đã nhắm chuẩn rồi, không ngờ lại bị anh giữ lấy. Thanh âm Hạ Nhiễm rất nhỏ, Cố Tần Thần cố lắm mới nghe được, nghe xong lại muốn cười. Lưu manh sao, nghĩ lại một nam nhân đã 30 tuổi như anh, lại đi cường hôn một cô gái nhỏ, rất sự rất giống hành vi của mấy tên lưu manh. Có lẽ bởi vì đôi mắt cô trong suốt mở lớn nhìn anh, khiến anh cảm thấy có chút đáng thương, buông tay cô ra, nhìn tay cô sượt qua mặt mình. Không phải rất đau, anh chỉ cảm thấy có chút tê dại. Anh biết trong nhất thời cô khó mà tiếp nhận, suy nghĩ lũ lượt kéo tới, khiến Cố Tần Thần nhíu mày. Bộ dáng đứng đắn, trầm giọng, đánh đủ rồi, chúng ta lại nói tiếp. Hạ Nhiễm thật sự không nghĩ anh sẽ để cho cô đánh, tuy rằng sức cô không lớn nhưng tay cũng bị đỏ lên, xoa xoa tay mình, cô trừng mắt nhìn anh. Nói chuyện gì, Hạ Nhiễm không biết tại sao lại không tiếp tục đánh anh, nhưng thanh âm trầm thấp của anh khiến ảo tưởng muốn đấm cho anh mấy cái của cô cũng chấm tan thành mây khói. Thấy cô bình tĩnh lại, Cố Tần Thần mới nói, việc đến nước này, em xem, xét cho rõ, là muốn anh phụ trách em, hay là em vẫn muốn phụ trách .ans. Không còn phương pháp khác sao? Cố Tần Thần không đáp hỏi lại, em nói thử xem. Hạ Nhiễm nghe mấy lời Na nói, hơn nữa lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất, nói mấy lời không nghiêm túc chút nào. Cô xem như nhìn rõ rồi, anh nói .cso cô nghĩ, nhưng rõ ràng đang chỉ cho cô thấy, bọn họ hôn rồi, sau đó, liền phải ở chung. Một chỗ, đây là đạo lý gì chứ? Hạ Nhiễm nói, hai chọn một, đây căn bản không phải là lựa chọn khác, không phải cùng một kết quả sao? Phải, Cố Tần Thần nhẹ nhàng đáp lại, tắt tivi còn đang phát ra tiếng. Lập tức lại nói lớn hơn, anh không thấy là cùng một dạng. Có cái gì không giống chứ? Khóe môi anh hơi cong lên, vế trước là anh nuôi em, vế sau là em nuôi anh. Hạ Nhiễm bực bộ oán thầm trong lòng, tên này thật tự cho mình là đúng. Em đều không chọn, không được, ngữ khí Cố Tần Thần lập tức trở nên nghiêm khắc, dùng thái độ nhất quán, không thể nghi ngờ nói với cô, anh phải có trách nhiệm với hành vi của bản thân. Đây là kiểu gì nữa? Nói xong, Cố Tần Thần lấy từ trong túi quần ra ví tiền Louis Denzer ra trước mặt cô. Cô khép hờ mắt thật chẳng nhìn ra anh muốn làm gì, anh có ý gì? Ngón tay thon dài khẽ động trong lúc cô đang nhìn anh, không nhanh không chậm mở ví tiền của mình ra, sau đó khi Hạ Nhiễm còn đang mơ hồ, không biết anh muốn làm gì, liền lấy một tấm thẻ tín dụng từ trong bóp ra. Cố Tần Thần kẹp thẻ trong tay đưa tới tay cô, trịnh trọng nói, cầm, lấy. Tấm thẻ nhỏ nắm trong tay, nội tâm Hạ Nhiễm nổi trận cuồng phong mãnh liệt, tình tiết này thật sự quá cầu huyết rồi, nghĩ nghĩ cô lại không nhịn được nuốt nước miếng, Cố Tần Thần, anh là đang có ý định muốn bao dưỡng em sao? Cố Tần Thần có vẻ hứng thú với nghi ngờ của cô, đem bóp tiền trong tay tùy tiện ném qua một bên, mặt mày giãn nở, mím môi nói, nếu em thích như vậy cũng không phải không thể. Nếu em thích vậy cũng không phải không thể. Nếu em thích vậy cũng không phải không thể. Nếu em thích, không thể. Hạ Nhiễm ngẩn người, cô thật sự không phản ứng kịp. Vẻ mặt cô đờ ra, tay đang giơ lên nắm cái thẻ cũng bỏ xuống đùi. Cố Tần Thần để lại một câu như vậy, cầm bóp tiền của mình đi vào phòng ngủ. Hạ Nhiễm cảm thấy mấy thứ vừa diễn ra thật như phim, hoặc phải nói, khó có thể tin được. Ánh đèn trong phòng vẫn ấm áp, tầm mắt cô truyền .qua tấm thẻ bị hai chân đè lên. Ngẩn ngơ nửa ngày cũng không quản đã mấy giờ rồi, Hạ Nhiễm lấy điện thoại nhắn cho bạn tốt La Thiết, bạn hiền, nếu có một soái ca ca có rất rất rất nhiều tiền nói với cậu hắn muốn phụ trách. Tin nhắn mới gửi đi chưa được bao lâu, bên kia nhắn lại thật nhanh. La Xuyến, Cố Tần Thần nói muốn phụ trách cậu sao? Từ từ, có phải hai, người đã làm ra chuyện gì không thể cho người khác biết không hả? Hạ Nhiễm trợn mắt, ngón tay nhỏ bấm phím vô cùng nhanh, sao cậu biết là Cố Tần Thần? Bọn mình trong sáng, chỉ là, hắn cường hôn mình, nhân, lúc chờ Hạ Nhiễm hồi âm, La Xuyến thuận tiện đổi quần áo, mới sáng, sớm đã nhận được tin tức lớn như vậy, cô vốn còn buồn ngủ cũng bị xô máu gà này đánh bay mất. Yên lặng chờ tin nhắn lại, thầm nghĩ, hai người đi công tác có phải là không ai biết đâu? Tuy rằng cô có nghe Tiêu Sơn nói tới chuyện này, cũng biết Cố Tần Thần có ý đồ riêng, nhưng thấy hai chữ cường hôn mà Hạ Nhiễm nhắn, vẫn không nhịn được loạn tưởng, Cố Tần Thần là nam tử không vui không buồn, thật sự là đủ rối loạn. La Xuyến quyết đoán trả lời, từ từ hạ gục hắn. Hạ Nhiễm xem mấy chữ đơn giản mà nắm trúng trọng điểm của La Xuyến, đầu óc đình chỉ mấy giây. Cô nghĩ muốn hỏi lại, hành vi như vậy có phải ý, nói anh cũng thích cô không? Có điều Hạ Nhiễm còn chưa kịp hỏi, La Xuyến đã dùng mấy chữ tớ đi làm. Kết thúc việc cầu xin giúp đỡ của cô, cất điện thoại di động, cô suy nghĩ mãi mấy lời La Xuyến nói, cục.